tuyên truyền chủ nghĩa nữ quyền gì gì đó đều có hết. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là tên của nam nữ chính trong bức ảnh quảng cáo. Một người tên Ngọc, một người tên Tâm, dường như đang ám chỉ dây chuyền và nhẫn mà Hạ Thâm cùng Thư Anh đang đeo chính là tác phẩm đích thân bậc thầy Ngọc Tâm chạm khắc. Mọi người nhanh chóng nhận được câu trả lời xác nhận. Tài khoản chính thức của trang sức đá quý Nam Thị thông báo. Sản phẩm mà diễn viên đang đeo chính là tác phẩm của bậc thầy Ngọc Tâm. Cách chương.